Toàn chức cao thủ, chương 919, chênh lệch, gocchuyenaudio.com, edit, mì, beta, kha, ngày 27 trôi qua, hoạt động Noel hoàn toàn chấm dứt. Vớ cuối cùng đã có thể đổi thành quà, rất nhiều người chơi đều trông chờ không giờ đêm nay. Dù Hưng Hân vẫn đang cố gắng bảo đảm giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, nhưng thời khắc đặc biệt cũng nên được đối xử đặc biệt, bọn họ nhiều vớ như thế, không đổi thành quà tặng ngay thì đêm nay sao ngủ yên được. Cả đội ngũ ở chính ở clone, một đống vớ nhiều vô kể, ngay cả bọn Diệp Tu cũng không thèm tính tổng số vớ là bao nhiêu. Dù sao vừa đến nửa đêm, ai nấy đều cầm ít nhất 2 thẻ tài khoản bắt đầu login từng cái một đổi quà. Trong tình huống dồn tặng phẩm đổi một thẻ như này, mật độ online sẽ dày đặc đến mức không hoạt động nào so được. Do quá nhiều người, nếu tạo NPC chuyên môn đổi phần thưởng kiểu gì cũng chen bẹp ruột, nên cách đổi phần thưởng lần này rất đơn giản. Click mở khung vật phẩm, click vào sử dụng vớ, ngay lập tức sẽ có ông già Noel phóng xe trượt tuyết ầm ầm lao tới, trực tiếp ném quà vào khung vật phẩm của bạn. Thế nên nửa đêm, khắp thế giới vinh quang đều là người chơi click dùng vớ, nhất thời chỉ thấy vô số ông già Noel phi trên bầu trời, không xảy ra tai nạn giao thông gì, quả là kỳ tích. Tiếp đó đủ loại quà tặng vàng óng ánh sẽ từ trên trời rơi xuống. Có vài người chơi hứng và cướp quà theo bản năng, nhưng trên thực tế đây chỉ là ảnh động xẹt qua, các gói quà bay thẳng vào túi người chơi, không ai chộp được gì. Phút chốc hệ thống cũng bắt đầu nhảy tin liên tục. Nhiệm vụ lần này 50 người chia nhau 20 đôi vớ, tỷ lệ trúng thưởng cao nhất cũng chỉ 40%, không quá cao. Thế nên quà tặng đổi được khá hào phóng. Từ thông báo hệ thống có thể thấy, phần thưởng như trang bị tím không đủ tư cách lên TV, chứng tỏ phần thưởng trang bị tím khá nhiều. Được hệ thống nêu tên chỉ có trang bị cam, sách kỹ năng hoặc vật liệu cực kỳ quý giá. Trang bị tím còn không được lên TV, những thứ như sách kinh nghiệm, bọc tiền, trang bị lam, đồ ăn hay bình thuốc càng khỏi cần nhắc tới. Trên thực tế, cho dù nhiệm vụ event có thưởng nhiều cỡ nào thì phần thưởng tạp nham cũng chiếm chủ yếu. Mà hoạt động này đã loại bỏ phần lớn người chơi vì tỷ lệ 40% kia, thế nên phần thưởng đổi từ vớ không thể quá vớ vẩn được. Người nhận được mấy thứ lặt vặt đó thật chắc phải xem lại cách ăn ở của mình. Hưng Hân chiếm được khá nhiều vớ, lúc này họ click từng đôi một, ông già Noel phi trên đầu rõ ràng xếp thành một đội quân chỉnh tề, cứ như một đoàn tàu lửa đồ sộ. Bọn Diệp Tu cũng không đếm nổi số vật phẩm nhiều thêm trong ô. Bọn họ có nhiều phần thưởng như vậy, số lượng phần thưởng xịn tất nhiên cũng rất nhiều. Họ không quan tâm, nhưng những người chơi khác nhìn thấy mấy cái tên lặp đi lặp lại lóe trên kênh hệ thống đều ghen tị muốn chết. Trang bị cam, vật liệu, sách kỹ năng, có thứ gì Hưng Hân không có. Song theo thống kê sau khi bọn họ lĩnh thưởng xong, phần thưởng sách kỹ năng là cực kỳ hiếm, hơn nữa đạo cụ này không thể giao dịch, ai nhận được người nấy dùng. Bi kịch hơn là Hưng Hân nhiều vớ như vậy kiếm được 4 quyển sách kỹ năng, 3 quyển 20 điểm, 1 quyển 10 điểm, thế mà 2 quyển lại rơi vào tay clone, quả thật cay hết sức. Trừ những thứ đó ra, vật liệu đương nhiên là thống nhất giao cho Diệp Tu, giờ cũng chỉ có hắn và Ngụy Sâm mới đủ tư cách nghiên cứu vật liệu. Còn như những món đồ cam ngẫu nhiên đổi từ vớ chất lượng. gocchuyenaudio.com, không đồng đều, cũng không quan tâm người chơi thuộc nghề gì. Chẳng qua trang bị có thể giao dịch, mọi người lại cùng một nhà, pháp sư chiến đấu nhận được trang bị của Lưu Manh cũng không sao, cứ sang tay lại là được. Chán nhất là vớ phải một trang bị ngon nghẻ của những nghề mà chiến đội không có, càng nhìn càng thấy đắng lòng. Lấy được trang bị cam từ vớ làm đẳng cấp trang bị của Hưng Hân chợt tăng thêm một bậc, song điều họ mong chờ hơn cả chính là quà tặng theo thứ tự trên bảng xếp hạng. Phần thưởng này không hề đưa bừa, nó sẽ tặng trang bị cam cực phẩm theo nghề nghiệp của nhân vật như phần thưởng đạt chọn điểm. Ai lĩnh trang bị xong đều vui mừng khôn xiết, những trang bị này giúp họ nâng cao đẳng cấp trang bị rõ rệt, đáng tiếc là chúng lại bị hệ thống thông báo công khai, ngoài làm người chơi khác gato thì đối thủ cạnh tranh của họ cũng sẽ nhìn thấy, không thể đóng vai trò vũ khí bí mật như vũ khí bạc trên sân thi đấu. Hưng Hân nhờ hoạt động này mà đẳng cấp trang bị tiến nhanh. Trước khi đồ bạc cấp 75 thay thế hoàn toàn đồ bạc cấp 70, trang bị cam cấp 75 sẽ mang đến cho giới chuyên nghiệp một thời kỳ đặc biệt. Trong thời kỳ này, chênh lệch thực lực của nhân vật đội mạnh và yếu sẽ được rút ngắn rất nhiều. Vì thực lực nhân vật chủ yếu là do trang bị quyết định, chênh lệch giữa nhân vật đội mạnh và yếu phụ thuộc vào số lượng trang bị bạc cấp 70 nhiều hay ít. Đồ cam cấp 75 cũng sánh ngang với đồ bạc cấp 70, cho nên với những đội mạnh có nhiều đồ bạc cấp 70, thêm đồ cam cấp 75 cũng không thay đổi mấy. Ngược lại những đội yếu có ít đồ bạc cấp 70, đồ cam cấp 75 sẽ giúp họ tiến bộ rất nhiều. Sự cách biệt giữa đôi bên được rút ngắn như thế đấy. Liệu có đội yếu nào vùng lên trong thời kỳ đặc biệt này không, giờ cũng chưa biết được. Theo kinh nghiệm trước đó, vận mệnh của liên minh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều. Mỗi đội sẽ giải quyết nó thế nào? Mọi thứ sẽ được tiết lộ vào tháng 1 sắp tới. Hiện tại Hưng Hân vẫn chưa thể tham gia cuộc tranh bá trong liên minh, nhưng bọn họ chắc chắn cũng là những người được lợi trong thời kỳ đặc biệt này. Chênh lệch giữa họ và gia thế cũng vì vậy mà được rút ngắn lại rất nhiều. Còn chuyện đến lúc giao đấu sẽ như thế nào thì phải tùy thuộc vào việc gia thế có thể nghiên cứu ra bao nhiêu món đồ bạc cấp 75 trước đó. Diệp Tu hiểu rõ mọi mặt của gia thế, khả năng nghiên cứu trang bị bạc của gia thế không hề yếu. Nhất Diệp Chi Thu mang danh đấu thần, được coi là nhân vật cực mạnh của liên minh chính là minh chứng tốt nhất. Không chừng bây giờ gặp gia thế lại tốt hơn Diệp Tu lẩm bẩm, giờ muốn quyết thắng thua nhanh nhất cũng phải hơn tháng nữa, chắc tên kia đã kịp nghiên cứu ra vài món trang bị ngon nghẻ rồi. Dù gì ổng cũng dốc lòng chuẩn bị suốt nhiều năm, mình cũng muốn xem lần update này Nhất Diệp Chi Thu sẽ được nâng cấp như thế nào quá. Là nhân vật át chủ bài của chiến đội gia thế, trang bị của đấu thần Nhất Diệp Chi Thu hiển nhiên là trọng tâm nâng cấp trang bị bạc cấp 75 của gia thế. Những người đang làm việc này đa số không được ai biết đến. Khán giả luôn chỉ nhìn thấy người thao tác nhân vật, nhìn linh hồn bọn họ trao cho nhân vật, nhưng những anh hùng trao số liệu cho các nhân vật này nơi hậu trường lại rất ít được để ý đến. Lúc này, Diệp Tu đang nghĩ đến một người như vậy. Quan Dung Phi, nhân vật nòng cốt của bộ kỹ thuật gia thế, 1. Góc truyện audio.com, kẻ điên yêu vinh quang phát cuồng, một kẻ tài hoa hơn người nơi hậu trường. Không biết có bao nhiêu trang bị bạc của gia thế xuất phát từ tay gã. Gia thế có tên này thì không lo không làm ra được trang bị bạc cấp 75. Trước đợt update giới hạn cấp bậc này, gã đã sớm suy tính ra bước nâng cấp tiếp theo của nhiều trang bị, với người như thế công việc sắp tới có lẽ chỉ là phân tích khác biệt vật liệu mới mang lại. Mà với kinh nghiệm nhiều năm của gã, việc này sẽ không gây khó khăn gì nếu có đủ vật liệu trong tay. Dù sao bản cập nhật và vật liệu mới cũng được xây dựng dựa trên hệ thống vốn có của Vinh Quang, không thể nào thay đổi hoàn toàn. Rất nhiều thứ có thể suy một ra ba, kỳ thật với những người như bọn họ thì nắm bắt cái mới cũng không có gì phức tạp. Sự tồn tại của người này làm ý định tranh thủ update rút ngắn chênh lệch với gia thế của Diệp Tu không quá lạc quan, có điều tình hình này không nhất thiết phải nói với những người khác. Bây giờ ai nấy đều đang phấn chấn bừng bừng, muốn dội nước lạnh cũng không cần phải dội lúc này. Hôm nay là ngày người chơi hớn hở đổi vớ lấy quà, đồng thời cũng là ngày bắt đầu một đợt thi đấu mới của liên minh chuyên nghiệp. Trải qua 3 ngày event, trang bị của chiến đội chuyên nghiệp cũng có những chuyển biến điên đảo, nhất là những đội yếu. Vớ của hội Diệp Tu là dựa vào thực lực của chính mình vất vả ra trận tích lũy, mà mấy đội chuyên nghiệp thì sao? Toàn là dựa vào nền tảng công hội người chơi đông đảo mà tranh cướp được nhiều vớ. Có điều trang bị mới cần phải có thời gian thích ứng, các đội chuyên nghiệp cũng vừa đổi tặng phẩm và trang bị hôm nay. Liệu họ có dùng luôn vào trận đấu buổi tối hay không? Đó cũng là vấn đề mà mỗi người lựa chọn khác nhau. Hầu hết đội ngũ đều chọn lọc trang bị một cách hợp lý và an toàn, thế nhưng cũng có đội thiếu thốn lâu rồi, đột nhiên có trang bị sánh được với đội mạnh liền nóng lòng thay luôn. Ví dụ như chiến đội Nghĩa Trảm. Đám Trảm Lâu Lan bây giờ cũng tự cho mình là tuyển thủ chuyên nghiệp, rất ít vào game sông pha. Hoạt động Noel lần này, nhân vật của họ đều không sân si, cũng là dựa vào công hội tích tiểu thành đại, kết quả thu được cũng béo bở. Hội này vì trang bị mà bức bối đã lâu, không kịp chờ đợi đã mang đồ mới lên. Lại nói vì lần cập nhật này, giao dịch của Nghĩa Trảm và Vô Cực dạo trước lại thành ra trái khoáy. Trang bị và vật liệu cấp 70 đều đã thành lỗi thời, nhưng lúc ấy Nghĩa Trảm đều định giá theo trang bị và vật liệu mắc cấp. Song vấn đề này ở giới chuyên nghiệp cũng giống như chuyện thời tiết, là nhân tố bất khả kháng, hội Nghĩa Trảm ngoài tự nhận mình xui cũng không thể oán trách gì. Cũng may cho dù là trang bị lỗi thời cũng là một phân đoạn không thể thiếu, không trải qua thời kỳ chuyển giao thì sao đến được đích. Vòng đấu này chiến đội Nghĩa Trảm cứ như nhà giàu mới nổi đổi hết trang bị, nhưng chính cảm xúc đó đã thúc đẩy bọn họ, trận này ai nấy đều phát huy xuất sắc, lấn át đối thủ chiếm trọn 10 điểm. Thắng lợi này được coi như một cột mốc đáng nhớ đối với Nghĩa Trảm, cả đội ăn mừng không hết, đương nhiên cũng phải tìm bạn bè để chia vui. Có xem trận đấu của bọn tôi không? Lâu Quan Ninh đang kích động gửi tin nhắn cho Diệp Tu. Cách chương.